PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 229, Quang Cầu. Canh Long, ngươi làm sao vậy? Mặt đất này không có gì không đúng tinh thần sức lực a. Ngươi công kích nó làm gì? Lão Tích Dịch xem không hiểu Canh Long là đang làm gì. Hắn chạy đến Canh Long bên cạnh. Trực tiếp hỏi Canh Long là chuyện gì xảy ra. Đừng hỏi, vội vàng theo ta đồng thời công kích địa phương này là được. Canh Long thủ hạ động tác không ngừng. Kêu Lão Tích Dịch bọn họ với chính mình đồng thời công kích. Rắc rắc, đang lúc mọi người đồng thời dưới sự cố gắng. Dưới đất là càng lún càng sâu. Đến cuối cùng, nhất thanh thúy hưởng phát ra. Giống như là vật gì bị phá vỡ. Nghe được thanh âm này. Canh Long kêu mọi người dừng lại. Hắn tự tay hướng đánh ra động đất mò đi. Khi phát hiện bên trong sền sệt. Không biết là vật gì sau. Canh Long xuất ra một cái hộp quẹt. Đốt ném xuống. A, hét thảm một tiếng phát ra. Canh Long bọn họ nhìn một cái cả người ướt đẫm ra hỏa từ mới vừa rồi đào ra trong động bò ra. Người này tuy nói sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng là Canh Long có thể sẽ không quên hắn mặt mũi. Chính là mình ở hắc vụ bên kia thấy ra hỏa. Bắt hắn lại cho ta. Ngàn vạn lần không nên để cho hắn trốn thoát. Canh Long nhìn mọi người còn chưa phản ứng kịp. Hắn lập tức hét lớn một tiếng. Trước hướng tên kia vọt tới. Rất sợ người này lại vọt vào trong hắc vụ biến mất. Nhìn Canh Long bắt đầu hành động. Đại gia hỏa ai cũng không dám trì hoãn. Trực tiếp liền la lên hướng kia chạy băng băng ra hỏa vọt tới. Thông. Hạt nhãn lang tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt liền đến người kia bên cạnh. Nhìn kỳ lập tức phải vọt vào trong hắc vụ. Hạt nhãn lang một móng vuốt hướng kia đùi người bắt đi. Trực tiếp liền đem người kia xương đùi cho bớt. Mất đi thăng bằng người kia. Nặng nề té lăn trên đất. Liên quan đẹp đẽ. Canh Long nhân cơ hội chạy đến người kia bên cạnh. Trực tiếp an vị đến trên người. Đem cho gắt gao ngăn chặn. Một hai nắm đấm liền vỗ vào kia đầu người. Liền mở miệng hỏi. Nói cho ta. Người rốt cuộc là làm gì? Người kia căn bản cũng không để ý tới Canh Long. Chỉ là dùng sức giãy giụa. Muốn tránh thoát Canh Long trói buộc. Tiếc rằng Canh Long có mọi người trợ giúp. Đem người kia cho đè chết tử. Căn bản cũng không cho hắn chạy trốn cơ hội. Ta đi. Canh Long ngươi xem. Người này rốt cuộc là cái đồ chơi gì? Hạt nhãn lang nhìn mình một tay cát. Hắn hướng kia trên người vết thương nhìn. Khi phát hiện tên kia không phải là đang chảy máu. Mà là ở lưu sa tử sau. May là hạt nhãn lang đã trải qua chiến trường. Cũng là bị tình cảnh này cho kinh hãi là sắc mặt tái nhợt. Nửa ngày không nói ra lời. Canh Long dĩ nhiên là phát hiện người kia không ổn. Hắn giơ lên quả đấm hướng người kia chân đánh. Rắc rắc. Nhất thanh thúy hưởng đi qua. Người kia chân trực tiếp vỡ thành hai mảnh. Canh Long thông qua không lành lặn vị trí. Nhìn thân thể người nọ bên trong tất cả đều là cát ngưng tụ. Hắn lúc này mới hiểu. Hóa ra hàng này chính là một sa nhân. Nếu không nói mình trở lại một cái liền không phát hiện được hắn. Đoán chừng là biết rõ mình có phát hiện. Vừa thấy mình, thì trở thành cát, dung nhập vào mặt đất đi. Canh Long phát hiện chẳng qua là hư kinh một trận. Người kia cũng không có đối với bọn họ tạo thành tổn thương. Hắn bên này mới vừa muốn phải nghiên cứu một chút. Người kia có cái gì còn lại kỳ lạ địa phương. Chỉ nghe phanh một tiếng. Người kia cả người cuối cùng nổ bể ra tới. Tán lạc tại không trung cát bụi nhanh chóng ngưng tụ. Chỉ cần chốc lát, một đạo lóe thải quang truyền tống trận xuất hiện. Ta đi, không nghĩ tới tên này lại là một phần dẫn. Canh Long, ngươi thật là quá tuyệt vời. Nếu không phải ngươi, chúng ta còn không phát hiện được đồ chơi này trong. Lão Tích Dịch rất là vui vẻ. Không nghĩ tới lại là có phát hiện mới. Hắn mới vừa muốn đi vào truyền tống trận. Bị Canh Long cho kéo trở lại. Lão đầu, đừng nóng. Ta tìm người thăm dò đường một chút. Canh Long không xác định truyền tống trận bên kia có phải hay không là cạm bẫy. Hắn đem Lão Tích Dịch cản hạ. Đánh một cái cánh tay mình đạo. Thế nào? Chỉ mới nghĩ nhặt có sẵn. Đi ra hoạt động một chút đi. Bị Canh Long vừa nói như thế. Long hồn có thể là có chút ngượng ngùng. Hắn hiện ra thân thể, nhìn một chút kia truyền tống trận, vốn còn muốn với Canh Long thương lượng một chút, không qua, nhưng là khi hắn thấy Canh Long xanh mét mặt sau, Long hồn cũng không tiện nói thêm gì nữa, trực tiếp liền chui vào trong truyền tống trận. Ta trong cái đi, Canh Long các ngươi nhanh lên một chút đi. Đầu rồng kia thật tồn tại, ta cũng chính là thực lực không đủ, bằng không, ta nhất định đem đầu rồng kia cho hàng phục. Rất nhanh thì Long hồn chạy trốn trở lại, hắn mặt đầy hưng phấn, kêu Canh Long vội vàng dẫn người tới, rất sợ kia truyền tống trận một giây kế tiếp liền biến mất. Canh Long biết không có vấn đề, hắn để cho Long hồn trở lại cánh tay bên trong, ngoác tay, trước vọt vào trong truyền tống trận. Ngao ô, cũng chính là Canh Long bọn họ đứng ổn gót chân thời điểm. Một tiếng rồng gầm lọt vào tai, tìm thanh âm nhìn, Canh Long bọn họ thấy trước mặt cách đó không xa, một cái chân có chiều cao hơn một người long đầu, chính vô căn cứ treo lập, trợn mắt nhìn huyết mắt đỏ nhìn Canh Long bọn họ. Chủ nhân, người này thật đúng là lợi hại a. Nhìn bộ dáng kia của hắn, với bỉ mục nhưng là có liều mạng a. Tiểu Long cũng chui đi qua, thấy đầu rồng kia, hắn chính là phi thường rung động, miệng há lão đại, không ngừng vãi uống, đoán chừng là Long bị Tiểu Long cho hấp thu duyên cớ. Long đầu cảm ứng được, cũng chính là Tiểu Long tiến vào này phương không gian thời điểm. Long đầu một đôi mắt liền hội tụ ở Tiểu Long trên người, căn bản là không thể rời đi, Canh Long cũng là chú ý tới này một chi tiết. Hắn tỏ ý Tiểu Long đứng tại chỗ không nên cử động. Một cái rè giặt đi tới Long đầu bên cạnh. Nhìn đầu rồng kia một chút phản ứng cũng không có. Canh Long vừa định đưa tay dò xét hạ Long đầu hư thật. Đầu rồng kia lại là có cảnh giác. Ngao ô một tiếng liền xoay đầu lại. Hướng Canh Long cắn. Ấy ư, người này phản ứng ngược lại rất nhanh. Lão đầu, kêu các anh em đánh cho ta. Nhắm ngay tên kia ót đánh. Canh Long tuy nói không có đánh lén thành công, nhưng là mới vừa đầu rồng kia cái miệng thời điểm, hắn thấy rõ, miệng của Long đầu bên trong ngoại trừ thận nhân răng nanh ngoại. Hết thảy đều là chỗ trống ngay khi, mà đầu rồng kia nòng cốt địa phương, một cái trong suốt quang cầu trôi lơ lửng, chắc hẳn chính là vật kia khống chế Long đầu động tác. Cự đại Long đầu hành động ngược lại chậm rất nhiều. Lão tích dịch bọn họ nhìn có cơ hội để lợi dụng được. Từng cái vui vẻ thanh nhàn. Phân ra mấy người hấp dẫn Long đầu chú ý. Những người khác, chiêu số dùng hết. Hướng Long đầu đầu công kích đi qua. Rầm rầm rầm. Binh khí cùng đầu lâu tiếng va chạm tại không gian bên trong vang vọng. Canh Long bọn họ bị dao động có chút phiền lòng. Nhìn đầu rồng kia đầu lâu dị thường cứng rắn. Này một trận dưới sự công kích đến. Cuối cùng một chút kẽ hở cũng không có. Canh Long suy nghĩ, tiếp tục như vậy không được. Hắn nhìn một chút Long đầu lúc công kích há to mồm. Chạy đến Tiểu Long với bàng đạo. Tiểu Long, tiếp tục như vậy chúng ta sớm muộn bị mệt chết. Nhìn thấy đầu rồng kia bên trong quang cầu không có. Chờ một hồi chúng ta hấp dẫn hỏa lực. Ngươi tìm cơ hội chui vào. Đem quả cầu ánh sáng kia bắt lại. Tiểu Long hướng Canh Long chỉ dẫn địa phương nhìn. Khi thấy quang cầu sau khi, hắn lập tức đã tới rồi hứng thú. Gật đầu một cái, trực tiếp thì trở thành hình rồng. Hướng Long đầu đánh vào đi qua. Canh Long không biết làm như vậy rốt cuộc hữu dụng không có. Nhưng là đây là bọn hắn bây giờ biện pháp duy nhất. Thấy Tiểu Long đã là phải đến Long đầu bên cạnh. Hắn lập tức liền nhảy đến Long trên đầu. Diễn hóa chỉ thủ dùng sức đè xuống, hướng Long đầu trung ương đâm tới. Long đầu như thế nào dễ dàng tha thứ Canh Long đứng ở hắn trên đầu. Há to miệng, dùng sức chấn động, muốn đem Canh Long bỏ rơi đi xuống. Đã sớm chuẩn bị xong Tiểu Long, thấy cơ hội tới, hắn dốc hết sức, hướng Long đầu trong miệng vọt vào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.